dòng nước trong. Kiếp lầm than, anh chỉ làm sáng ngang cuộc tình. Khi yêu em, tình giấc mong manh như sương mai đọng trên lá cành. Càng yêu em thấy đơn côi, thôi yêu em thấy thân lạc loài. Hỏi người sao mãi ôm nhiều bóng hình. Không anh, nếu không anh, em vẫn còn nhiều cuộc vui. Không anh, nếu không anh, em tựa vai ai gối. Dù dương, dù lời tình ca ngân nga bao cung điệu say. Đường tình nhiều lối, em sẽ về đâu? Đắm giọt sầu cho tình ta đâu là bên bờ. Khóc ngày mai, anh chỉ còn tương lai đợi chờ. Trong đêm mơ, một cõi bơ vơ, mây giăng trên muôn lối mịt mờ. Càng yêu em, bước chờ vờ. Yêu em nên xác thân dài khờ, rồi người sẽ mãi ở thờ với tình. Dòng nước trong kiếp lầm than, anh chỉ làm sáng ngang cuộc tình. Khi yêu em, tình giấc mong manh như sương mai đọng trên lá cành. Càng yêu em thấy đơn côi, thôi yêu em thấy thân lạc loài. Hỏi người sao mãi ôm nhiều bóng hình. Không anh, nếu không anh, em vẫn còn nhiều cuộc vui. Không anh, nếu không anh, em tựa vai ai gối. Dù dương, dù lời tình ca ngân nga bao cung điệu say. Đường tình nhiều lối, đắm giọt sầu cho tình ta đâu là bên bờ. Khóc ngày mai, anh chỉ còn tương lai đợi chờ. Trong đêm mơ, một cõi bơ vơ, mây giăng trên muôn lối mịt mờ. Càng yêu em, bước chờ vờ. Yêu em nên xác thân dài khờ, người sẽ mãi ở thờ với tình. Không anh, nếu không anh, không anh, nếu không anh, không anh, nếu không anh, đường tình nhiều lối.